Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, ta có thể lấy ngươi làm thê sao? Chuyện này để ta suy nghĩ thêm một chút, trong 2 ngày cho các ngươi trả lời chắc chắn, đệ tam nói với Kaguya câu, sau đó, hắn không có quên chính mình mục đích chuyến đi này, lại tiến vào phòng bệnh thăm hỏi Hatake phu nhân một phen. Cái này mới mang theo trùng điệp tâm sự rời khỏi. Yoru, người thật muốn cùng Kusinai một tiểu đội. Trên đường về nhà, Kaguya thấp giọng nói. Uzumaki nhất tộc, phía trước lại một mực đi theo Mito đại nhân sinh hoạt. Nếu như ta không có đoán sai, nàng là cửu vĩ vật chứa. Sở dĩ, Hokage tùy tiện là sẽ không để nàng ra thôn. Liên quan tới cửu vĩ Jinchuriki. Thân là Hyuga nhất tộc tộc trưởng, Kaguya tự nhiên có chính mình tình báo nơi phát ra cùng suy đoán. Ân, ta biết, Yoru nhẹ gật đầu, nói, chỉ là ta không hy vọng Kusinai cả một đời đều bị vây ở Konoha. Nàng hiện tại niên kỷ là hoạt bát nhất hiếu động thời điểm. Thật đem nàng một mực đang đóng, nàng sẽ rất khó chịu. Kaguya liếc mắt nhìn hắn, kỳ thật. Ta rất không hy vọng nhìn thấy ngươi cùng tình cảm của nàng càng ngày càng sâu. Lúc đầu tưởng rằng tuổi nhỏ tình cảm sẽ theo thời gian chậm rãi làm nhạt. Lại không nghĩ rằng các ngươi ngược lại là càng ngày càng ăn nhịp. Lấy nàng thân phận, vốn là tuyệt đối không có khả năng cùng đại gia tộc ninja có liên lụy. Hiện tại, Hokage hẳn là cũng sẽ rất đau đầu đi. Đến cùng là nên đâm lao phải theo lao. Còn là dứt khoát nghĩ biện pháp đem ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng muốn nói lại thôi. Tỷ tỷ lo lắng Hokage để ta ra chiến trường là có cái gì ý khác. Hyuga Yoru lắc đầu cười nói. Không có chuyện gì, ta ở tại lão sư bên cạnh là được rồi. Sunet à, chấm ngoặc kép, Kaguya im lặng một lát. Vẫn là hơi đong đưa đầu nói. Trên chiến trường chuyện gì cũng có thể phát sinh. Còn là ta đích thân đi theo tốt. Nếu như Hokage liền cái này không đồng ý, vậy ngươi cũng đừng đi. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này bá đạo bao che khuyết điểm tỉ tỉ. Được rồi, chỉ cần nàng không nói, ngu xuẩn đệ đệ hướm. Cái kia mọi người còn là tốt tỉ đệ. Còn có Kusinai, chấm ngoặc kép, Kaguya quay đầu, nghiêm túc hỏi, ngươi thật không buông ra, phải không? Giờ phút này. Nàng đáy lòng là thật hy vọng Yoru có thể lắc đầu. Nhưng Yoru vẫn gật đầu. Ân, Kaguya trầm mặc một lát. Cặp kia thuần Byakugan trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt lệ mang. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát một chút. Đem nàng biến thành ta Hyuga. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ tốt táp. Bất quá, Yoru, chấm ngoặc kép, Kaguya lại nhìn chằm chằm hắn. Trầm giọng nói, người có thể cùng với nàng, nhưng người nhất định phải lấy Hyuga tộc nhân làm thê. Đây là tộc quy, Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Byakugan cùng mặt khác cách cây Zenkai không giống. Chỉ có huyết mạch tinh khiết mới có thể truyền thừa. Ngươi là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Nhưng đời sau nhưng là không nhất định. Kaguya giải thích câu, nàng nhìn thấy Yoru trầm mặc không nói. Còn tưởng rằng trong lòng của hắn không thoải mái. Liền lại khuyên nhủ. Người có thể tùy tiện lấy một cái coi như thuận mắt tộc nhân làm thê. Lưu lại hậu đại liền có thể. Đến mức Kusinai. Nàng ngoại trừ thân phận. Mặt khác sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Hyuga Yoru còn là không nói lời nào. Kaguya chậm rãi có chút lo lắng. Ngươi. Không phải là tính toán. Không phải là Kusinai không cưới a. A. Chấm ngoặc kép, Yoru cuối cùng phát ra một tiếng không rõ ý vị âm thanh. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem Kaguya, bộ dáng rất chăm chú. Không phải, ta chỉ là đang nghĩ. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ cái gì? Kaguya hỏi tới, Hyuga Yoru nhìn xem nàng bông tuyết tinh khiết đôi mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Ta đang suy nghĩ, ta có thể lấy ngươi làm thê sao? Kaguya, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, một chút lần đầu như máu đỏ ửng theo cái kia tuyết ngọc trên gương mặt khuếch tán ra đến. Lạnh lùng Kaguya, bỗng nhiên lộ ra Tiểu Kiều xấu hổ, kinh diễm toàn bộ thế giới. Không được, nàng lớn tiếng quát câu, bước chân lập tức thay đổi nhanh, cạch cạch cạch đi đến trước mặt, dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng ở trước mắt Diêu A Diêu. Mê loạn Hyuga Yoru con mắt, hắn một cái bước xa xông lên, đi tới Kaguya bên người, cười hì hì nói, có thể là, người không gả cho ta lời nói, người tính toán gả cho ai? Kaguya ngưng đọng bên dưới, vứt cho hắn một cái ót, ai cũng không gả, a, dạng này a, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhẹ gật đầu, chân thành nói, nếu như ngươi là ai cũng không gả lời nói, vậy ta tại trong tộc cũng ai cũng không cưới tốt. Kaguya nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, cảm giác mặt mình đã muốn bốc cháy, bởi vì, cái này ra hỏa ý tứ không phải liền là, không phải là nàng không cưới. Tâm bịch bịch nhảy đến nhanh chóng, sắp theo cổ họng đụng tới. Ngao, cái này hỗn trướng tiểu tử làm sao như thế có thể vậy? Bạch, Kaguya bỗng nhiên sử dụng thuấn thân thuật, trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Đại khái là tìm địa phương hạ nhiệt độ đi. Thật sự là thẹn thùng a. Chấm ngoặc kép, Yoru cười cười, không có ý định lại đuổi theo tiếp tục bạo kích, mà là rời đi phương hướng. Tìm Kusinai đi. Kaguya vừa rồi ý tứ rất rõ ràng. Tất nhiên cùng Kusinai dứt bỏ không ra, vậy liền để nàng trở thành Hyuga một thành viên. Nói cách khác, tiếp tục làm sâu sắc liên hệ. Đó không phải là tính toán để Kusinai cũng sớm tốt nghiệp gia nhập trong tiểu đội tới sao? Đến lúc đó không chỉ có Yoru có thể tiếp tục cùng nàng sớm chiều ở chung. Kaguya với tư cách chỉ đạo ninja thượng đẳng, cùng Kusinai cũng là thiên nhiên thân cận quan hệ. Ai, tỷ tỷ nghĩ đến là rất tốt, nhưng muốn thực hiện cũng không dễ dàng. Nếu như không phải ta sớm thương lượng với Shikaku qua, đây là tuyệt đối không thể nào làm được. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhếch miệng, khó trách ngươi là Osusuki ngốc bạch ngọt, nghĩ đến thật đơn giản. Chấm ngoặc kép, xe nhẹ đường quen đi tới Senju đại trạch phía trước. Hắn nghênh ngang đi vào, những thị nữ kia liền hỏi thăm đều không mang. Tất cả mọi người là người quen cũ, quét mặt liền có thể vào. Hiện tại Nawaki cùng Sunet đều đi chiến trường. Đại trạch bên trong liền chỉ còn lại Kusinai. Sở dĩ, nàng gần như một nửa thời gian sẽ tiến vào Hyuga đi. Nếu như không phải Kaguya tổng cho nàng bày một tấm lạnh như băng mặt, có lẽ nàng có thể mỗi ngày đều vu vạ Yoru gian phòng bên trong. Yoru, như ngọn lửa sán lạn bóng người đánh tới. Hyuga Yoru thuần thục tiếp lấy nàng, nho nhỏ chuyển vòng mới đem nàng thả xuống. Ngươi hôm nay làm sao sẽ tìm đến ta? Kusinai lại là kinh hỉ lại là nghi hoặc. Nàng cùng Hyuga Yoru có ước định, chỉ có số chẵn thời gian bọn họ buổi tối mới sẽ ở cùng một chỗ. Bởi vì chuyện phiền toái tới. Chấm ngoặc kép, Yoru cưng chiều xoa bóp cái mũi của nàng, nói, nếu như ngươi muốn cùng ta một tiểu đội, vậy liền dựa theo kế hoạch đi làm. A, ngươi muốn sớm tốt nghiệp sao? Kusinai cả kinh nói, đúng. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu, thần sắc rất nghiêm trọng. Lúc đầu chúng ta cân nhắc tốt nghiệp chia lớp, suy nghĩ chính là 3 năm về sau. Khi đó chiến tranh chắc hẳn cũng nhanh đến cuối, độ khó cũng sẽ không lớn như vậy. Nhưng bây giờ muốn phân cùng một chỗ, độ khó ít nhất là nguyên bản dự tính gấp 10. Cái kia còn có thể làm được sao? Kusinai lo lắng nói. Dựa theo Shikaku quy hoạch, vốn là 10 phần 10 xác suất thành công. Hiện tại đại khái liền chỉ còn lại. Chấm ngoặc kép, Yoru tại Kusinai khẩn trương ánh mắt xuống nói ra. Chỉ còn lại 9 thành. A, Kusinai nhảy dựng lên, phanh đến một tiếng đập hắn một não nện. 9 thành khả năng ngươi còn làm nghiêm túc như vậy làm gì? Làm cho ta khẩn trương như vậy. Vững vàng, chúng ta muốn vững vàng. Yoru ôm đầu ngồi xổm phòng. Kusinai chống nạnh, ổn ngươi cái đại đầu quỷ. Được rồi được rồi. Hyuga Yoru đứng dậy, ôm nàng eo nhỏ, ha ha cười nói, chúng ta theo kế hoạch thực hiện. Từ giờ trở đi, ngươi là Husky, ta là Border Collie, chúng ta cùng một chỗ phá nhà. Border Collie Husky là cái gì? Border Collie là mang chỉ số IQ phá nhà. Husky là bằng bản tính phá nhà. Bình thường đến nói, Husky cùng Border Collie cùng một chỗ phá nhà. Husky cõng nồi. Ân, ta cảm thấy ngươi đang mắng ta. Chấm ngoặc kép, nói mỏ. Ta là đang khen ngươi bản tính chất phác. Người gặp người thích, có đúng không? Chấm ngoặc kép, ân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.